Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, cút sang một bên. Cái gì có khác phái không nhân tính a? Xảy ra chuyện gì? Trình Nhạc Hạo vừa nãy trong phòng học đi ra, còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe vậy không hiểu hỏi, chính ngươi nhìn nha. Đỗ Nhất Phàm hướng đã dần dần có chút đi xa Cát Đông Húc, bọn họ chỉ nói. Đó là Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân. Không đúng, tại sao lại nhiều hai vị? Ta sát, không thể nào, nghiêu xoa như vậy. Trình Nhạc Hạo tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân bóng lưng. Này vừa nhìn liền nhận ra bọn họ. Đầu tiên là cả kinh. Theo sát lấy chờ hắn phát hiện vẫn còn có hai nữ sinh bóng lưng lúc. Cả người đều chấn kinh đến muốn nhảy dựng lên. Ngươi nói xem, cái tên này có phải là có khác phái không nhân tính? Ba cái a, ba người chúng ta không phải vừa vặn sao? Nhiều nhất hoa khôi của trường chúng ta tặng cho hắn là được rồi. Có thể ngươi nhìn, cái tên này dĩ nhiên chính mình ăn một mình. Quá không đủ anh em. Đỗ Nhất Phàm tức giận nói, thôi đi, ta đã nghĩ thông suốt, muốn nói cùng nữ sinh đến gần, ta còn thực sự không phải nguyên liệu đó, coi như theo sau, cái kia cũng khẩn trương được không mở miệng được. Còn tiểu tử ngươi, miệng lưỡi tuy rằng có một chút, nhưng so với ta lên kỳ thực cũng là kẻ tám lạng người nửa cân trình độ, cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là chờ sau đó nhiều hướng về Cát Đông Húc lĩnh giáo đi. Trình Nhạc Hạo nói ra. Đỗ Nhất Phàm vốn là còn điểm tức giận bất bình. Nghe Trình Nhạc Hạo vừa nói như thế, nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc hờ hững tiêu sái ăn nói cử chỉ, nhất thời nổi giận, không thể không tâm phục khẩu phục nói. Tiểu tử kia xác thực châu bò, ngươi vừa nãy là không thấy nha. Hắn ra phòng học trực tiếp, hãy cùng một cái ngực lớn học tỷ cùng một vị điềm đạm học tỷ cho nắm lấy. Tay, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, cha cha, bản lãnh này, người ta còn thực sự với hắn kém xa. Này có cái gì châu bò? Sáng sớm hắn còn đạp xe mang theo hoa khôi của trường Đồng Vũ Hân đây. Đồng Vũ Hân còn từ phía sau ôm eo của hắn đây. Trình Nhạc Hạo nhẹ giọng nói, ta sát, không thể nào. Đỗ Nhất Phàm tại chỗ liền trợn to hai mắt, cái gì không thể, sáng sớm ta hãy cùng ở phía sau của bọn họ đây. Trình Nhạc Hạo thấp giọng nói, Thái Nghiêu Xoa, ta nói tên béo Trình, nghe nói hắn mới ngày hôm trước vừa ở đến nhà ngươi đi à. Với hắn so sánh, tiểu tử ngươi những năm này quả thực chính là sống đến lợn trên người. Ngươi mới sống đến lợn trên người đây. Bản lĩnh như thế này là người bình thường có thể làm được sao? Cao thủ bỏ qua mới có thể làm đến, có hiểu hay không? Trình Nhạc Hạo nghe vậy tức giận khinh thường nói. Vậy cũng đúng. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Ta nói ba vị học tỷ, lần sau có thể hay không không muốn long trọng như vậy. Ta lo lắng có một ngày đi trên đường sẽ bị các bạn học vứt tảng đá a. Đẩy xe đạp đi ở đi về cửa trường học con đường bên trên, cảm giác được từng đôi đưa tới ước ao ghen tị ánh mắt. Cát Đông Húc cười khổ đối với Đồng Vũ Hân ba người nói. Hắn là người tu đạo, tính cách vốn là đối lập điềm đạm, không thích kiêu căng làm náo động. Nhưng bây giờ hắn một cái cao đổi mới hoàn toàn sinh hướng tới ba cái học tỷ bên trong như thế vừa. Đứng, không làm náo động cũng khó khăn a. Đặc biệt là Đồng Vũ Hân, tân sinh còn không quen biết nàng. Có thể học sinh cũ ai không quen biết nàng vị này đại giáo hoa. Liền ngay cả Tưởng Lệ Lệ, dựa vào cái kia hung khí ở Xương Khê nhất trung trong nam sinh cũng có chút danh tiếng, là không thiếu nam sinh ngầm thảo luận đối tượng một trong. Chỉ có Tô Thiến tựa hồ đối lập bình thường một ít. Nhưng đó cũng là so ra a. Tiểu tử ngươi đừng cho chúng ta được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu không phải xem ở Đồng Vũ Hân trên mặt, bản học tỷ mới không thèm để ý ngươi đây. Tưởng Lệ Lệ lập tức làm mất đi cái bất mãn khinh thường cho Cát Đông Húc. Này không chỉ là bởi vì vừa nãy Cát Đông Húc nói. Cũng bởi vì Cát Đông Húc dĩ nhiên không giống những nam sinh khác như thế liếc trộm nàng cái kia. Từ trước đến giờ lấy làm tự hào hung khí. Đương nhiên Cát Đông Húc nếu thật sự phải giống như những nam sinh khác như thế liếc trộm bộ ngực của nàng, nhất định sẽ lập tức bị nàng khinh bỉ. Mà khi Cát Đông Húc thật không có chú ý nàng cái kia lấy làm tự hào hung khí lúc, nàng nhưng trong mơ hồ lại có chút khó chịu. Từ điểm đó nhìn, nữ sinh thật sự chính là phi thường phức tạp động vật. Nhưng ta không được cái gì tiện nghi à? Cát Đông Húc rất oan uổng địa trả lời. Ngươi, tính cách từ trước đến giờ là trong ba người nhất mạnh mẽ, Tưởng Lệ Lệ nhất thời bị Cát Đông Húc. Câu nói này cho đính đến trợn tròn mắt. Đúng vậy à, hắn được tiện nghi gì à? Phốc phốc. Đồng Vũ Hân thấy Tưởng Lệ Lệ ăn quả đắng, nhịn cười không được lên tiếng, nói, Lệ Lệ, lúc này đụng tới lợi hại đi, thôi đi, lợi hại cái gì nha, tân sinh một viên, muốn không duyên cớ là bởi vì ngươi, ta đều chẳng muốn nói chuyện với hắn, Tưởng Lệ Lệ khinh thường nói. Tưởng Lệ Lệ lời nói này được hơi quá rồi, Cát Đông Húc trong đầu hơi có chút khó chịu. Bất quá xem ở Đồng Vũ Hân trên mặt, cũng không hề nói gì. Bất quá Cát Đông Húc không nói gì, mặt sau lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Lệ Lệ, bạn học nói qua đúng, tân sinh một viên, nhà quê một cái, có cái dám lợi hại. Nói chuyện đương nhiên chính là cái kia Trần Tử Hào. Ngươi người này miệng làm sao thối như vậy, ngươi không mở miệng không ai coi ngươi là người câm. Cút sang một bên, Cát Đông Húc trong đầu đang có chút khó chịu, thấy Trần Tử Hào người này lại âm hồn bất tán địa xông ra. Lập tức sầm mặt lại, không khách khí chút nào húc đầu mắng đi qua. Ngoại trừ Đồng Vũ Hân biết Cát Đông Húc nhìn bề ngoài rất thuần phác, nhưng trên thực tế hung lên cũng phi thường hoành ở ngoài. Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến lại làm sao biết những này. Thấy mới vừa rồi còn há mồm ngậm miệng học tỷ cao đổi mới hoàn toàn sinh Cát Đông Húc. Đối mặt Trần Tử Hào cái này trường học lần trước hào bá đạo nhân vật. Dĩ nhiên húc đầu liền mắng đi qua. Hơn nữa còn gọi hắn cút đi. Nhất thời dọa đến sắc mặt đều biến tái nhợt. Trong lòng thầm nói, gay gâu, lúc này muốn đánh nhau. Mà cùng Trần Tử Hào cùng nhau cái kia bốn mắt nam sinh thấy thế thì lại lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, cho rằng Cát Đông Húc cái tên này lại dám mạo phạm Trần Tử Hào Hào ca. Lúc này khẳng định là chịu không nổi. Quả nhiên Trần Tử Hào nghe vậy hoàn toàn biến sắc, nắm chặt nắm đấm nói, tiểu tử ngươi phách lối nữa thử một chút xem, có tin hay không lão tử đánh nổ đầu của ngươi. Thế nào, muốn đánh bắt, à, đến nha. Cát Đông Húc rất khinh thường địa liếc nhìn Trần Tử Hào một cái nói. Cát Đông Húc lời nói cũng nhắc nhở Trần Tử Hào. Sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần. Cuối cùng tàn bạo mà câu nói vừa dứt. Tiểu tử, ngươi duệ, chúng ta đi nhìn, ngoặc kép, sau đó dĩ nhiên cưỡi xe đạp liền đi. Hết cách rồi. Đánh bắt khẳng định đánh không lại Cát Đông Húc. Trần Tử Hào có thể không ném nổi cái mặt này. Cái kia bốn mắt nam sinh không khỏi trợn tròn mắt. Đây không phải Hào ca tác phong à? Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến cũng trợn tròn mắt. Đây là Trần Tử Hào sao? Bị một cái cao đổi mới hoàn toàn sinh cho như thế mắng. Như thế khiêu khích, dĩ nhiên cứ thế mà đi thôi à? Còn có... Đây là cao đổi mới hoàn toàn sinh sao? Lại dám như thế mắng Trần Tử Hào. Ai, người thì sẽ không nhẫn hắn một nhẫn sao? Xem ra cùng Trần Tử Hào kết oán càng ngày càng sâu. Đồng Vũ Hân cũng đã liệu đến kết quả này. Trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ lo âu. Cái tên này chính là thích ăn đòn. Nhìn hắn liền khó chịu. Lại nói, ta nhẫn hắn hữu dụng không? Cát Đông Húc không phản đối nói, vô dụng cũng phải nhìn a. Ta nghe nói Trần Tử Hào nhưng là nhận thức người trong xã hội. Người lúc này nhất định phải chết đến mức rất thảm. Ta khuyên người vẫn là mau mau tìm cái thời gian. Hướng về hắn nhận cái sai. Cầu cái tha thứ. Nói không chắc sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Tưởng Lệ Lệ nói ra. PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.